Cả đời chỉ yêu em. Chương 1245, Vị Lệ Chi. Góc truyện audio.com. Đường Tranh tiếp điện thoại xong đi vào, chỉ thấy Đoàn Đoàn đang lau lông cho con mèo ở trong phòng khách. Anh ta liền đi vào nhà bếp, thấy Lục Tân Nam đem Bảo Ngư đi rửa. Tố Tâm khom người, tay ngâm ở trong bồn rửa rau, biểu lộ ung dung cực kỳ. Tôi đã hỏi rõ rồi, lão phó đang trên đường trở về rồi. Tố Tâm ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đều là ý cười. Có thật không? Lão phó đi một ngày một đêm, cũng không có xảy ra chuyện gì. Người tôi nhờ cậy đi hỏi thăm tin tức chỉ nói là chuyện này không tiện sau. Sau đó nói quanh co, nhưng không hiểu đột nhiên nhận được tin tức nói lão phó trở về rồi. Liền nhanh chóng nói cho tôi biết, nói tôi muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi lão phó. Vậy Kiến Văn cần bao lâu nữa mới trở về anh có hỏi không? Ý cười ở khóe môi Tố Tâm không cầm được, ở trên đường, cũng sắp rồi, khóe môi cùng lông mày của Đường Tranh cũng đều là ý cười không che giấu được. Nghe được âm thanh đẩy cửa, Đường Tranh một mặt bất ngờ, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp, vui mừng nói, sẽ không như thế nhanh, mới vừa ra cửa nhà, Đường Tranh chỉ thấy Vưu Nại Nại vào cửa, tay còn xách theo một bọc túi ni lông lớn. Vưu Nại Nại dương mắt nhìn thấy Đường Tranh, cũng là một mặt sững sờ. Cô đã cố ý loanh quanh rất lâu ở cửa hàng tiện lợi. Chính là định không muốn làm phiền đến Lục Tân Nam cùng Đường Tranh. Vưu Nại Nại vốn tưởng rằng hai người kia nói chuyện xong sẽ rời đi. Không nghĩ tới làm phiền lâu như vậy Đường Tranh còn ở lại. Trong tay Vưu Nại Nại còn nắm chặt một bình sữa chua không có đậy nắp. Vừa nãy mua sữa chua xong Vưu Nại Nại đã đánh rơi cái nắp ở ven đường. Mưa đang rơi nên cái nắp bị bẩn. Vưu Nại Nại cũng không nhặt lên mà cứ như vậy đem sữa chua dơ trở về. Đường Tranh đảo qua chiếc lọ đựng sữa chua. Vẫn là vị lệ chi như cũ. Vưu Nại Nại thích nhất là vị này. Hầu kết củ Đường Tranh nhẹ nhàng trượt. Tầm mắt rời khỏi chai sữa chua vị lệ chi chuyển hướng sang khuôn mặt trắng nõn của Vưu Nại Nại. Vị lệ chi thì sao nhỉ, còn nàng nào nhớ không ta, trong ngày mai đủ 119 ca phiếu chúng ta lại đón bão 20 chương nha. Trong ngày mai thôi nha, lớp yêu cách chương.